Nam tử áo trắng cười lạnh. Ngươi có thể tiếp tục đoán. Chờ ngươi đoán được mưu tính của lão Thiên Cơ, có cảm giác giám chính sẽ tới. Ta khẳng định là có biện pháp rời khỏi. Về phần ngươi, cái đuôi hồ đi này đừng nghĩ cản nữa. Nữ tử váy trắng quả nhiên có điều kiêng kỵ, không nói tiếp chuyện tương quan giám chính. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày phải tìm được địa điểm trấn Bắc Vương tàn sát sinh linh. Nếu không tất cả sẽ thành kết cục đã định. Nữ tử váy trắng trầm ngâm. Ta có một ý tưởng. Thuật sĩ không lộ chân dung quan sát núi sông nơi xa nói tiếp. Hứa Thất An. Phải. Cũng không phải. Khóe miệng nàng cười nhẹ vuốt bộ lông rậm mềm mại của cáo trắng 6 đuôi. Ngươi cho rằng đại vận khí của Hứa Thất An có thể chỉ đường cho chúng ta. Đây quả thực là ý tưởng. Nhưng cách nghĩ của ta là hình như mọi người đều đã xem nhẹ Ngụy Uyên người này. Hắn là mưu sĩ duy nhất có thể cùng giám chính ở trên bàn cờ bất phần thắng bại. Chúng ta vì sao không đi theo sứ đoàn? Nam tử áo trắng à một tiếng. Hả? Người đã biết hắn có thể bất phân thắng bại với giám chính, nên biết sứ đoàn chỉ là ngụy trang. Ta chưa từng xem nhẹ Ngụy Uyên, ta chỉ đánh giá không thuần thái độ của hắn trên chuyện này. Ngụy Uyên là quốc sĩ, đồng thời cũng là soái tài hiếm thấy. Đối đãi vấn đề, hắn sẽ không xuất phát từ thiện ác đơn giản. Trấn Bắc Vương nếu tấn thăng nhị phẩm, phương Bắc Đại Phụng sẽ kê cao gối ngủ ngon, thậm chí có thể ép man tộc không thở nổi. Ngụy Uyên mấy năm nay vừa ở trên triều đấu tranh, vừa may vá đế quốc từ từ suy yếu, hắn nên hy vọng nhìn thấy Trấn Bắc Vương tấn thăng. Nhưng hành vi Trấn Bắc Vương đã chạm đến điểm mấu chốt, Ngụy Áo Xanh là ngầm đồng ý hay âm thầm đâm Trấn Bắc Vương một đao, chỉ sợ ngay cả bản thân Trấn Bắc Vương trong lòng cũng không rõ. Nói tới đây, thuật sĩ áo trắng hừ lạnh một tiếng. Tên ngu xuẩn đó bây giờ còn đang đi về phía tây. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng ném con cáo trắng 6 đuôi trong lòng. Đi thông báo quần yêu, mau vào Sở Châu, kêu gọi tập hợp ở núi rừng, chờ đợi mệnh lệnh. Cáo trắng nhỏ nhắn đáng yêu rơi xuống vách núi trong quá trình thân thể bành trướng. Thân thể xù lông tròn xoe kéo dài, trong chớp mắt hóa thành một con cáo khổng lồ 2 trượng. Thân hình đường nét mượt mà, tứ chi mạnh mẽ, đuôi cáo phía sau tựa như khổng tức xòe đuôi. 4 chân của nó chạy như điên, ở trên không trung như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng đi xa. Hứa Thất An trên đường đi về phía tây dưới bóng cây dâm mát nháp ngủ. Trong mơ, hắn cũng thấy một tuyệt sắc mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành trên giường. Tiểu tướng áo bào trắng dẫn thiên quân vạn mã lao ra, lao vào. Phiêu. Hứa Thất An mở mắt, bóng cây lay động. Đốm sáng nhỏ vụt tắt, mỹ nhân trong mộng vương phi đêm đó phù dung sớm nở tối tàn, dần dần dung hợp. Điều này làm hắn không phân biệt rõ đầm mình quá lâu không đi giáo vườn ti, hay sức quyến rũ của vương phi quá mạnh. Nữ nhân này tựa như thuốc độc liếc một cái, trong đầu liền nhớ mãi, quên cũng không quên được. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía vương phi đang dựa vào thân cây, nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật. Cùng với khuôn mặt nhan sắc bình thường đó của nàng, Hứa Thật An nhất thời lòng như băng thanh, trời sập không kinh. Đáy lòng dâng lên một loại cảm giác hiền giả, khác biệt. Này này, này! Hứa Thất An lay lay vương phi tỉnh, nhìn nàng mở đôi mắt mơ hồ thúc giục. Trước bữa trưa có thể đến tòa thành thị tiếp theo, chúng ta đi cải thiện thức ăn một chút. Thuận tiện xem có thể lại giết mấy tên man tộc hoặc mật thám của trượng phu người hay không. Vương phi nhíu nhíu mày, nghe được 3 chữ trượng phu người không quá vui vẻ. Nàng trừng mắt hừ một tiếng. Khi Hứa Thất An ngồi xổm xuống, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp lên. Vương phi đỏng đảnh một phen ôm cổ hắn. Không đi nhìn phong cảnh, nhanh chóng rút lui, rụt cổ thấp giọng. Này, ngươi đánh Hoài Vương sao? Ngươi chuẩn bị đối phó hắn thế nào? Tuy lúc ấy bị khí chất hắn trong nháy mắt triển lộ hấp dẫn, nhưng Vương Phi vẫn có thể phân rõ sự thật. Rất tò mò Hứa Thất An sẽ đối phó với Trấn Bắc Vương như thế nào. Nếu Hứa Thất An nói, ta tính một đao chém chết Bắc Vương, vậy nàng liền quyết định khuyên nhủ hắn đừng làm việc ngu ngốc chịu chết. Hứa Thất An tức giận. Ta chuẩn bị đâm vợ hắn. Đao trắng vào, đao danh xanh ra. Vương Phi mở mịt một lát chợt phản ứng, mày điễu dựng thẳng, nắm tay dùng sức đánh cái đầu quả dừa của hắn. Con! Đánh suốt dọc đường. Sở Châu vệ.

Lưu Ngự Sử lửa giận hầu như lên tới đỉnh, ở bên ngoài phơi nắng một canh giờ, khổ không chịu nổi. Thật không dễ gì vào quân doanh, kết quả đối phương là cố ý để bọn họ tiến vào, mượn tớ hung hăng làm nhục một phen. Muốn trả án, cũng không có cửa. Đợi chút! Khuyết Vĩnh Tu đột nhiên gọi hai người lại, đợi sau khi Dương Nghiễn quay đầu khóe miệng hắn cong lên. Dương Nghiễn, ngươi hộ vệ Vương Phi bất lợi, hại bị man tộc bắt đi, đến nay không rõ tung tích. Hoài Vương rất phẫn nộ, không truy trách là nể mặt Ngụy Uyên. Nhưng nếu là ngươi nhận sai, bên ngoài quân doanh đứng quỳ hai canh giờ, bàn tông liền ngoại đệ, cho các ngươi tra ghi chép rời của vệ binh. Những lúc nói theo lời này, khóe miệng Khuyết Vĩnh Tu cười lạnh mang theo ý khiêu khích, không thể che giấu. Khinh người quá đáng! Lưu Ngự Sử tức sôi bọt mép, vừa định bày ra mồm mép sắc bén của quan văn, để võ phu thô bỉ này lĩnh giáo một phen. Nữ tính cả nhà hắn là như thế nào trong bất chi bất giác, trinh tiết mất hết. Nhưng Dương Nghiễn dùng ánh mắt nhằn lại. Hai người xoay người rời khỏi, phía sau truyền tới tiếng cười càn rỡ của Khuyết Vĩnh Tu. Quả thực khinh người quá đáng, khinh người quá đáng! Lưu Ngự Sử khí bệnh tim sắp phát tác, mồm mép run rẩy. Sau khi về kinh, bản quan phải cho tên thất phu này biết cán bút của người đọc sách lợi hại. Dương Hiễn thản nhiên, hắn đang cố ý chọc giận ta, hắn muốn giết chúng ta. Lưu Ngự Sử chấn động, vì đâu nhìn ra? Dương Hiễn chưa trả lời, vừa bước lên lưng ngựa vừa hạ giọng. Tàn sát 3.000 dặm có thể so với chúng ta tưởng tượng càng khó giải quyết hơn. Hứa Thất An quyết định là đúng. Âm thầm bác thượng, ly khai sứ đoàn. Hắn nếu còn trong sứ đoàn vậy không làm được gì. Mà lấy tính tình trong mắt không chứa nổi hạt cát đó của hắn, rất dễ dàng trúng bẫy Khuyết Vĩnh Tu. Ở đây, hắn không đấu lại hộ quốc công cùng Trấn Bắc Vương. Kết cục chỉ có chết. Sắc mặt Lưu Ngự Sử đột nhiên tái nhợt, tiếp đó thu liễm toàn bộ cảm xúc, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Lấy trí tuệ của Hướng Ân La, không đến mức như vậy chứ. Dương Nghiễn lắc đầu. Phép khí tướng đơn thuần tự nhiên vô dụng. Nhưng nếu như là Ngân La họ Chu lúc trước, Hứa Thất An còn có thể nhịn sao? Lưu Ngự Sử không truy hỏi, cũng không phải không hiểu ý tứ Dương Nghiễn, mà là xuất phát từ trực giác quan trường sâu sắc, hắn ý thức được tàn sát 3.000 dặm so với sứ đoàn trước đó đoán còn phiền toái hơn. Nếu không, hậu quốc công sao có thể nổi sát khí? Ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé. Cõng Vương Phi có vốn bôn ba ở trong núi non hoang dã, Hứa Thất An mở miệng chịu thua. Cũng không phải bị gõ sọ não, Hứa Thất An tổng kết Vương Phi một phen, keo kiệt, nhát gan, ngạo kiều. Hai cái sau không sao cả, chính là nhỏ mọn như vậy. Nàng dỗi, đã rất lâu không mở miệng nói chuyện. Hứa Thất An cảm thấy buồn, muốn tán chấu chút. Vương Phi thấy hắn chịu thua ừ một tiếng hất hàm lên nói. Tạm thời nghe chút. Trước kia có một con kiến, nó rất thích chơi chân mình. Có một ngày, nó thấy một con côn trùng ngắn chân. Con kiến mừng rỡ nói, ai ui, cái chân này ta có thể chơi một năm. Vương Phi ngẩn ra vài lần, nhĩ thông suốt ảo diệu trong đó liền cười lên khanh khách. Côn trùng ngắn chân ta chưa từng thấy nhưng khẳng định là có bọ sâu nhiều chân đúng hay không? Cho nên con kiến nhỏ chấn động rồi. Đúng vậy. Chính là có ý tứ. Chính là dùng từ biểu đạt cảm xúc khi chấn kinh. Vương Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tỏ vẻ mình học được, trong lòng liền tha thứ Hứa Thất An. Hứa Thất An tõng làng chạy một lúc đột nhiên dừng lại trong một thung lũng. Làm sao? Vương Phi hỏi. Buồn tiểu. Hứa Thất An thản nhiên trả lời. Vương Phi gắt một tiếng từ trên lưng hắn xuống quay người đi. Hứa Thất An kỳ quái niếc lẳng một cái, nữ nhân này cho rằng mình muốn đi tiểu trước mặt nàng. Nghĩ gì vậy? Đồ lưu manh. Hắn chui vào trong rừng rậm trong thung lũng, vừa chuẩn bị cởi đai đưng quần, phát tiết bàng quang bành trướng. Tiếng thét chói tai của Vương Phi đột nhiên truyền tới. Cùng lúc đó, Hứa Thất An bắt giữ được xa xa truyền đến động tĩnh thành âm hỗn loạn. Vội vàng thu lại, lao ra khỏi rừng rậm. Ập vào trước mắt là Vương Phi hoảng sợ, mang theo khuôn mặt muốn khóc đuổi vào tận rừng. Hứa Thất An, ngoạ tào! Vương Phi hô to. Người thật đúng là hiếu học đó, Khóe miệng Hứa Thất An nhẹ nhàng run rẩy một phen. Sau đó mang ánh mắt ném tới phía xa, hắn nhất thời biết vì sao Vương Phi sợ như thế. Phía trước có một con mãng xà to ba trượng, dài mười mấy trượng, trơn người tiến vào thung lũng. Bụi cây bên đường đều gãy, lưu lại dấu chân rõ ràng. Phía sau mãng xà có một con ngựa đen cao lớn 2 mét, trán mọc một sừng, hai mắt đỏ tươi, bốn vó lượn lờ ngọn lửa. Có một con chuột cao bằng một người, cơ bắp cuồn cuộn, dẫn đàn chuột rậm rạp. Có cao trắng bốn đuôi, thể hình có thể so với ngựa bình thường, dẫn đàn cáo rậm rạp. Còn không chỉ có vậy, trong rừng hai bên thung lũng tiềm tàng vô số động vật có chủng loại khác nhau. Có khỉ, vượn, có sơn mị, có dây rừng, có mãnh hổ, có mèo rừng. Còn có càng nhiều hung thú Hứa Thất An không biết. Đại quân quá quảnh, là yêu tộc. Hứa Thất An mật lập tức mang Vương Phi kéo đến sau, như đối mặt với đại địch trực diện của yêu tộc. Tình huống trước mắt làm người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Hứa Thất An không ngờ được mình thế mà sẽ gặp phải một núi đại quân yêu tộc. Hắn hoài nghi yêu tộc là hướng đến hắn. Nhưng mình hành tung vô định, thu liễm khiêm tốn làm việc, không có khả năng bị một mũi đại quân như vậy truy kích. Mặc kệ thế nào, gặp được chính là gặp được rồi. Lúc này mãng xà dẫn đường đằng trước rít lên một tiếng kéo dài dừng lại, ngẩng đầu cao cao, con mắt dựng thẳng lạnh như băng nhìn Hứa Thất An. Hồ ly bốn đuôi, ngựa đen yêu quái, chuột, đám đầu lĩnh đều phát ra tiếng rít hoặc tiếng hí, truyền tín hiệu. Trong núi rừng đủ loại tiếng giống lúc trầm lúc bổng, hô ứng nhau từ xa. Sau đó chi đại quân yêu tộc này ngừng lại. Từng tầm mắt đối diện, từ trong rừng rậm lộ ra, đặt trên người Hứa Thất An. Vô số ác ý như thủy triều mãnh nhật ùa đến, toàn bộ bị trực giác nguy cơ của võ giả bắt giữ. Vương Phi bị dọa mặt không còn giọt máu, hai chân run lên, gắt gao ôm lấy cánh tay Hứa Thất An, giống như nam nhân này chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Đại não Hứa Thất An vận chuyển tốc độ cao, tự hỏi mình ứng đối tình cảnh tồi tệ như thế nào. Khí tức rậm rạp, đám yêu tộc này mỗi vị đều không phải kẻ yếu. Ta một mình một ngựa giết ra ngoài cũng đủ ốm rồi, huống chi còn phải bảo vệ Vương Phi. Mặc kệ chúng có phải hướng về ta hay không, lấy phong cách làm việc của yêu tộc, có thể thuận tay săn mồi, khẳng định sẽ không bỏ qua. Bọn này là yêu tộc phương Bắc, đại quân yêu tộc tập trung ở Sở Châu thế này, Sở Châu sắp xảy ra họa lớn rồi. Trong lồng ngực Hứa Thất An phập phồng, khẽ ấn bề mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ, đổ ra hắc kim trường đao cùng sách pháp thuật nhỏ ra. Hắn một tay dắt Vương Phi, một tay cầm trường đao thẳng tắp, chậm rãi mang quyển sách ngậm trong miệng, quét nhìn đại quân yêu tộc quanh mình. Thanh âm hàn mơ hồ truyền ra khắp toàn trường. Trong các ngươi, ai là yêu vật đứng đầu? Cự mãng nói tiếng người, con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Ngươi là người phương nào? Không biết ta, không phải hướng đến ta. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Ta chỉ là một võ phu giang hồ, không có ý địch với các ngươi. Hắn bày tỏ thái độ của mình trước. Thời buổi này chú ý hòa khí phát tài, đánh giết chết không tốt. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá sai tập tính của yêu tộc. Từng thanh âm từ trong núi rừng truyền đến. Ăn hắn, lực lượng khí huyết thật cường đại, máu thịt đại bổ. Nữ nhân bên cạnh thoạt nhìn cũng rất tươi mới ngon miệng, có thể làm đồ ăn vặt. Ăn hắn, đập xương hút tủy. Ác ý như thủy triều san núi lật biển mà đến, khuôn mặt Vương Phi dần hết mất màu máu, tựa như hoa nhỏ trong gió, bất lực đáng thương. Cự mãng lè lưỡi, con người lạnh như băng dần dần bị dục vọng ăn uống thay thế. Chúng nó phụng mệnh của chủ công lèn vào Sở Châu, khiêm tốn thu mình tôi thì tốt hơn. Nhưng khí huyết của nam nhân này thực sự quá mê người. Xem ra là không thể giải quyết êm đẹp, vừa lúc thuốc đại bổ của thần tù hòa thượng đến rồi. Hứa Thất An thở dài một tiếng, ngón tay dựng thẳng, điểm kiếm mi tâm, khóe miệng từng chút rách ra, tươi cười dữ tợn. Các người xác định muốn ăn ta sao? Chỗ mi tâm, một điểm nước sơn màu vàng sáng lên, nhanh chóng khuếch tán toàn thân. Ánh vàng rực rỡ phát ra ý chí nguy nga, chiếu vào trong mắt đám yêu quái. Kim cương thần công! Tiếng thét chói tai hoảng sợ từ rừng rậm, yêu tộc lập tức tràn đầy hỗn loạn. Vài vị thủ lĩnh yêu tộc dẫn đầu theo bản năng lui về phía sau. Đại quân yêu tộc trước đó đồng loạt lui về phía sau, giống như là xuất phát từ bản năng. Yêu tộc trong núi rừng cũng làm ra hành động bản năng, co rút về, nhảy đuôi, cũng có con theo bản năng trèo lên cây. một khối kim thân dọa cả một bảng lớn. Vương Phi ngạc nhiên nhìn chung quanh, nàng nhìn thấy yêu thú một khắc trước còn dục dịch toát ra tham lam, giờ phút này lại giống như chó nhà có tang, tựa như cực sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, trái tim Vương Phi chậm rãi ổn định, khuôn mặt trắng bệch khôi phục màu máu, cảm thấy bên người Hứa Thất An nàng có thể thu hoạch an toàn vô cùng. Đây không phải ảo giác của nàng, trên thực tế từ khi đi về phía Bắc tới nay, nam nhân này luôn luôn cho nàng cảm giác an toàn, để cảm xúc sợ hãi của nàng chậm rãi lắng đọng lại. Chỉ là hắn cũng rất đáng hận, thích trêu đùa nàng, nhắm vào nàng. Chỉ là vô hình chung hòa tan lại cảm giác an toàn đó trong lòng. Mặt khác, trong lòng Vương Phi bây giờ còn không quên thể hiện hai chữ ngoạ tào. Mọi người đều biết đây là từ ngữ khi biểu đạt cảm xúc khi chấn kinh. Kim Cương Thần Tông là người Phật môn hệ nào? Sư tôn là ai? Cự mãng ngẩng đầu, màng gân khóe miệng tách ra, há mồm như chậu máu tách ra 180 độ. Nó biểu hiện rất cực hung ác điên cuồng. Thực ra, ngoài mạnh trong yếu, bởi vì cơn thèm ăn trong mắt đã chuyển biến thành kiêng kỵ cùng thù hận. Đám yêu cái biểu hiện giống như nó, sau khi sợ hãi đến phản ứng kích thích, chúng nó đột nhiên giận điên lên, đồng loạt lao tới trước một khoảng cách, nhe răng trợn mắt, trừng trừng nhìn Hứa Thất An. Con mắt hung dữ lóe ra thô bạo cùng thù hận, tựa như Hứa Thất An giết hại tộc nhân của chúng nó, cướp đi phối ngẫu của chúng nó. Hồ, yêu tộc phương Bắc rất sợ hãi Phật môn. Hứa Thất An thấy có chút đáng ngờ, hắn ánh mắt sắc đén như đao, đảo qua bầy yêu, quanh mình. Tự như một vị kim cương trợn mắt, đáy lòng thì đang điên cuồng hô. Thần thù đại sư, mau, mau ra đây ăn cơm. Thần thù đại sư. Còn mẹ nó, thần thù đại sư đứt mạng rồi, không nên nhà, vừa nạp cho hắn 4 tấm thẻ VIP 5. Hứa Thất An vừa nói nhảm, đây đâu, tìm không thấy đối tượng để phun. Hắn lập tức có chút cuống lên, thân mang kim cương bất bại tiểu thành, hắn không sợ đám yêu tộc này vây công. Đánh khẳng định là không đánh lại, nhưng xông không thành vấn đề. Nhưng Vương Phi làm sao? Ở trong vạn quân bảo vệ một nữ thân thể yếu ớt, không bị lan đến, không bị thương hại. Chỉ là mơ tưởng, võ phu thô bỉ không có năng lực này. Muốn thoát khỏi đám yêu tộc này, sử dụng quyển sách nho ra có lẽ có thể làm được. Nhưng thứ Hứa Thất An muốn không phải rời khỏi, mà là bắt được thủ lĩnh đám yêu tộc tra hỏi tình báo. Thần thư đại sư đã đứt mạng lúc này. Lúc này cự mãng giống một tiếng nói tiếng người. Ăn hắn! Chỉ trong nháy mắt bách thú rít gào, đàn chuột phát ra tiếng rít chói tai chín chít, nhe răng mạnh mẽ, đàn cáo nhe răng trợn mắt, muốn nuốt hắn. Ngựa đen cúi đầu phát ra tiếng phì phì trong mũi, mài vó tại chỗ. Trong núi rừng, bầy yêu cũng có hành động. Đàn khỉ vượt nhảy lên giữa ngọn cây, dê rừng cúi đầu xung phong, hổ báo săn, mèo rừng, các yêu thú kích cỡ trung bình, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Khi phần lưng duỗi ra co vào đã lao ra khỏi cánh rừng. Vương Phi sợ hãi nhắm mắt cầm chặt tay Hứa Thất An. Cùng lúc đó trong đầu Hứa Thất An quanh quẩn lên một số tiếng của thần thù. Vừa rồi đang nghĩ một số việc. Đầu óc này trống rỗng như vậy, hồi ức này dữ như vậy. Hứa Thất An nói nhảm thở phào, buông quyền khống chế đối với thân thể. Trong lòng nói. Trước đừng giết chúng nó, ta muốn tra hỏi tình báo. Đám yêu tộc này rất có khả năng là yêu tộc phương Bắc. Ta muốn biết mục tiêu. Ngay sau đó hắn mất đi quyền chỉ đạo đối với tứ chi. Không được sát sinh. Bắt hắn. Tiếng thở dài lặng lẽ quanh quẩn trong thung lũng nổ vang như sấm mùa xuân bên tai bầy yêu tấn công hùng mãnh. Chúng nó đồng thời mất đi quyền khống chế đối với thân thể, nhào nhào gục xuống. Bởi vì quán tính chạy làm cho bọn nó quay cuồng lao tới lăn xuống trên trườn núi, trượt khỏi ngọn cây, trường hợp nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một đám ô hợp. Hứa Thất An mở miệng. Tiếng cự mãng đang trườn bị một lực lượng vô hình đè dính trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Thẳng đến khi nó sợ hãi chiếm cứ linh, tâm linh, ý niệm giết chóc tiêu tán, lúc này mới tìm về quyền khống chế đối với thân thể. Nhanh hơn, so với nó là đám yêu thú nhỏ yếu kia, chúng càng nhát gan hơn, càng sớm tạo thành đánh mất ý niệm giết chóc, bởi vậy đoạt lại quyền chủ đạo thân thể sớm hơn. Cự mãng đoạt lại quyền khống chế thân thể đang muốn phát huy ra tín hiệu đào vong. Kim thân con ngươi dựng thẳng so với bóng quỷ dị biến mất khi bắt giữ được. Vị cao thủ cường đại có thể là Phật môn kia đã tới phụ cận. Sự sợ hãi lớn nổ tung trong lòng mãng xà, thậm chí không dâng lên được ý định ngọc đá cùng vỡ.

chúng sinh ngang hàng, sinh mệnh tự nhiên không phân chia cao thấp sang hèn, mọi người đều là một nhóm hạng. Từ góc độ cá nhân để nói, Hứa Tất An là người, cho nên lập trường không hề giữ lại đứng về phía nhân loại. Hắn cũng không cảm thấy điều này có vấn đề. Đối với sinh mệnh khác, hắn mang lòng tôn kính, không lạm sát, không hành hạ đến chết. Nhưng dưới tình huống cần thiết cũng không cần nhân từ nương tay, ví dụ như yêu tộc tàn sát nhân loại. Nhưng Thần Thù Hòa Thượng là người trong Phật môn, tư tưởng hắn không quá giống với người thường. Hứa Thất An không cho rằng vị này lý niệm có thể ảnh hưởng bởi một người như mình. Hắn một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể, trầm ngâm. Ta cần phương thức liên lạc với công chúa các ngươi. Cái này... Cư Máng lộ nét khó xử. Không thể. Hứa Thất An ánh mắt như đao. Công chúa xuất quỷ nhập thần, chỉ có nàng chủ động liên lạc chúng ta, bằng không chúng ta không tìm được công chúa. Lúc này con cháu trắng bốn đuôi chủ động mở miệng giải thích nguyên do. Ngày qua giống như đầu lĩnh đặc vụ phiên bản Tiểu Châu. Hứa Thất An thấy Thần Thù Hòa Thượng không có ý tứ mở miệng, vì thế lạnh lùng liếc nhìn đám yêu quái sắc mặt nghiêm túc, thanh âm uy nghiêm nói. Ông trời có đức hiếu sinh, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng các ngươi phải ghi nhớ, trong lúc ẩn núp ở Sở Châu, không thể an tâm sinh dỗi sinh linh nhân tộc. Nếu không nhất định khiến các ngươi tan thành mây khói. Cũng không biết uy hiếp như vậy có hữu dụng hay không. Thật là... Con ngươi dựng thẳng lạnh như băng của Cự Mãng đại phát ánh sáng vui sướng khúng đúng liên tục gật đầu. Đại sư yên tâm, chúng ta sẽ không lưu lại quá lâu ở Sở Châu. Trong lúc đó chỉ săn bắt yêu thú, tuyệt không tàn sát nhân tộc. Đám yêu thú một bộ tư thái thần phục biết vâng lời. Vương Phi bên cạnh sóng mắt lưu truyền chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Hứa Thất An, có chút sủng bái. Sau khi được đại sư thần bí cho phép, đại quân yêu tộc lần nữa lên đường, tránh Hứa Thất An cùng Vương Phi ở trong yên tĩnh nhanh chóng hành quân, tựa như một đám ô hợp vừa nếm mùi thất bại. Dân chúng Đại Phụng thích dùng Bắc Nam để xưng hô man tộc phương Bắc, Nam Man thì hình dung man tộc Nam Cương. Ngược lại, yêu tộc phương Bắc tần suất xuất hiện trong miệng của dân chúng Đại Phụng thua xa Bắc Man Tử. Cái này là vì đất đai giáp biên giới cảnh giới Sở Châu, đại bộ phận thuộc về man tộc phương Bắc. Lĩnh vực yêu tộc phương Bắc giáp giới với diện tích lớn với Vu Thần Giáo ở Đông Bắc. Chính bởi vì như thế, Đông Bắc Vu Thần Giáo cùng yêu tộc phương Bắc là tử địch, cách một thời gian sẽ đánh một trận. Trong bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh địa vực như vậy, yêu tộc phương Bắc cùng Bắc Man Tử trở thành minh hữu thân mật, hai bên thi thoảng kết hôn. Man tộc phương Bắc có 9 bộ lạc, mỗi bộ lạc đều có ít nhất 3 cao thủ tứ phẩm. So sánh với Đại Phụng, dân cư lấy hàng trăm triệu để tính, nhân khẩu phương Bắc thưa thớt đáng thương. Nhưng, thân là huyết dệ ma thuần, bọn họ ở trên chiến lược cá nhân có ưu thế tuyệt đối chèn ép nhân tộc bình thường. Một mũi kỵ du man tộc quy mô 100 người cùng một mũi kỵ du Đại Phụng quy mô 1000 người nếu gặp ở giã ngoại. Như vậy toàn quân bị diệt, tất nhiên là kỵ du không có hỏa pháo cùng cung sàng nỏ. Qua biên giới cảnh Sở Châu, cảnh sắc phương Bắc lập tức trở nên thô ráp. Dãy núi điên biên màu trắng xám hoặc màu đen, đất đai cằn cỗi thiếu thảm thực vật màu xanh lục. Hoang vắng là nhạc dạo đầu, duy nhất chính là của phương Bắc. Đương nhiên, nơi này cũng có hồ nước cùng thảo nguyên, có ốc đảo cùng núi xanh, vui sướng, hướng vinh. Nhưng nơi này đại bộ phận đều bị bộ lạc, chi nhánh man tộc chiếm cứ, sinh sản, sinh lợi. Thanh Nhan Bộ ở vị trí Tây Bắc dưới chân một dãy núi tên là Đà Thiên. Truyền thuyết Đà Thiên Sơn là tổ tiên Thanh Nhan Bộ sau khi chết biến thành. Dãy núi sản vật phong phú, trái dưa thảo dược, chim bay cá nhảy, nhiều đếm không xuể, là thánh sơn của Thanh Nhan Bộ. Phong cách kiến trúc của Thanh Nhan Bộ hỗn tập đặc sắc phương Bắc cùng Đại Phụng. Trong lều vải điên miên, thành mảng, xen lẫn đất đai, nhà thổ, thậm chí đến đền cũng điên miên thành từng mảng. Thứ sau là nô đệ Thanh Nhan Bộ bắt từ Đại Phụng xây dựng. Hoàng hôn. Tiếng ngáy như sấm truyền khắp toàn bộ Thanh Nhan Bộ. Các tặc nhân cả người màu xanh tập mãi thành thói quen. Hoặc đuổi bò dê, hoặc vào núi săn bắn, hoặc uống rượu mua vui. Việc ai người đó làm. Chỉ tiếng ngáy đã có thể truyền ra mấy chục dặm. Đây là quái vật thế nào? Tiếng ngáy đến từ thổ lĩnh Thanh Nhan Bộ Lạc, Cát Lợi Chi Cổ. Cao thủ tam phẩm đỉnh phong, cường giả số 1 của nam tộc man tộc phương Bắc. Người này từng có một cuộc đọ sức cùng Trấn Bắc Vương. Kết cục không ai biết, nhưng sau đó

nữ hiệp Phi Yến ở quận Bắc Sơn mượn sức một đám nhân sĩ giang hồ chuyên môn săn bắn du kỵ man tộc. Sau đó tìm quan phủ lĩnh thưởng, tiền thưởng đổi thành lương thực. Ở ngoài thành dựng lều cháo, bố thí cho lưu dân ăn xin. Trong lúc nhất thời, việc thiện của Phi Yến nữ hiệp truyền lưu rộng rãi khắp trong dân chúng, được nói chuyện say sưa. Thậm chí lưu dân quận huyện khác đi bộ mấy chục dặm, trèo đèo đội suối đến quận Bắc Sơn, chờ đợi phát cháo. Sau khi bố thí kết thúc, Lý Diệu Chân quay về nhà trọ nghỉ chân, do Tô Tô hầu hạ tắm rửa, mình thì giờ đi mùi máu trên người. Nàng ngồi trên bàn trầm ngâm không nói. Ngày đó truyền thư chấm dứt, Lý Diệu Chân dựa theo ý kiến Hứa Thất An, phô trương, ra sân, hành hiệp trừng nghĩa khắp nơi, ở vùng đất phía Bắc này, coi như có chút danh tiếng. Bởi vì thời gian xuất đạo có hạn, muốn thanh danh truyền đạt khắp toàn bộ Vân Châu như lúc trước khẳng định không được. Suốt 10 ngày qua, nhân sĩ giang hồ đầu nhập vào nàng chiêu mộ không đếm xuể. Có người vì tiếng tăm, có người vì lợi ích, có người thuần túy là muốn trốn lại man tộc. Lý Diệu Chân dùng tông pháp Thiên Tông bài trừ đơn giản, mang kẻ tâm thuật bất chính loại bỏ. Người lưu đại phần lớn đều là giang hồ hào hiệp, vì danh lợi, vì dân chúng. Ở trong mắt nàng chỉ cần nguyện ý làm chuyện tốt vì danh lợi cũng được. Nhưng Lý Diệu Chân thật sự muốn chờ, người đó chưa đến. Chủ tử, tiểu tử đó chưa có tiến triển gì mới sao? Hắn không phải phán xử án như thần, sợ là không có cách rồi. Tô Tô bưng trà lên, đặt lên mặt bàn. Thấy chủ nhân cao mày, hao tổn tâm sức, Tô Tô liền có chút đau lòng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Diệu Chân thông qua địa thư đưa tin, đã từ chỗ Hứa Thất An biết được chân tướng sự kiện tàn sát 3.000 dặm. Mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ, nếu Sở Châu thật từng xảy ra việc lớn tàn sát 3.000 dặm, cho dù quan phủ muốn giấu giếm, miệng nhân sĩ giang hồ cùng dân chúng phố phường là bịt không được. Lý Diệu Chân cau mày, nhưng mặc kệ ta hỏi thăm thế nào đều không ai biết. Tô Tô nghiêng đầu, dung nhan tuyệt đẹp nhưng nước nghiêng thành, lộ ra trầm ngâm ít thấy bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời vui vẻ nói. Ta nghĩ ra rồi. Lý Diệu Chân giữ thái độ hoài nghi. Ngươi biết cái gì? Ngón tay ngọc như búp măng của Tô Tô kẹp một lọn tóc đen nhịch ngợm mấy cái, trong nháy mắt cười hi hi nói. Nghĩ đi, nếu như thực sự xảy ra việc lớn tàn sát 3.000 dặm lại không ai biết, vậy có thể hay không là đương sự bị tiêu trừ ký ức? Tự như ta không nhớ lúc trước phụ thân vì sao đắc tội, bị phán chém đầu. Lý Diệu Chân nghe vậy cười nhạt. Giết chóc cỡ lớn quy mô như thế, cho dù tiêu trừ ký ức cũng sẽ lưu lại dấu vết không thể lau đi. Thám tử man tộc sẽ không tra được. Người thực sự là... Nàng bỗng sửng sốt, ánh mắt dừng chút. Chạy xe không? Cả người ngẩn ngơ. Tô Tô vội hỏi. Chủ nhân, người nghĩ đến cái gì? Lý Diệu Chân giật mình hoàn hồn trầm ngâm. Nhưng lối suy nghĩ của ngươi chưa chắc không phải là một manh mối. Nếu thực xảy ra sự kiện lớn như vậy là có thể giấu được tất cả mọi người, cường giả hệ thống nào, phần thứ mấy có thể làm được. Đầu tiên, nàng mang võ phu bài trừ ra ngoài, đây là chuyện không cần tự hỏi. Tiếp theo trong đồng hiện lên hai chữ thuật sĩ. Hứa Thất An từng nói, cao phẩm thuật sĩ có thể che chắn thiên cơ, che chắn người nào đó hoặc một số chuyện nào đó mang cho mình biến thành trong suốt. Lý Diệu Chân chỉ cảm thấy đại não mình là nối điện rồi. Suy nghĩ đột nhiên quán thông. Cửu Châu hiện nay thuật sĩ có phần năng lực này, nghĩ đến chỉ có một người, giám chính. Lý Diệu Chân vì phán đoán này mà run rẩy cả người. Bình tĩnh. Hứa Thất An từng nói, trước lớn mật giả thiết cần phải chứng thực. Ở trước khi có chứng cứ, tất cả đều là phỏng đoán. Ta không phải chân thật. Lý Diệu Chân hít một hơi sâu, đang định lấy ra mảnh vỡ địa thư nói cho Hứa Thất An ý tưởng lớn mật của mình. Lúc này cửa phòng bị gõ vào. Lý Diệu Chân thản nhiên nói, tiến vào. Cùng lúc nói chuyện, tiểu quỷ đứng hầu phía sau nàng ân cần mở cửa phòng, mời khách nhân tiến vào. Kẻ tới là một nam nhân trung niên, trong số các giang hồ thất phu đầu gặp Lý Diệu Chân, người địa phương Sở Châu, tên Triệu Tấn. Người này tu vi tính tạm được, mỗi lần giết man tử đều làm gương cho binh sĩ. Không vì danh lợi, đơn giản là vì người Sở Châu muốn đuổi man tử tạo phúc cho bà con Sở Châu. Lý Diệu Chân mặc thường phục cẩn trọng vững vàng, có sự nghiêm túc trầm ổn của quân nhân. Triệu huynh tìm ta có chuyện gì? Triệu Tấn hào sảng cười to. Chúng ta lần này được thắng lợi lớn đổi về, đổi lương thực đủ để lưu dân ngoài thành hút cháo 3 ngày. Các huynh đệ đều rất vui vẻ, muốn tìm tiểu lâu ăn mừng một phen. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 66 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Ok, xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.